có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 29, chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa đoá đoá thật giỏi, mới vậy mà đã ăn hết rồi, con no chưa? Có muốn gì nấu thêm mì cho không? Giang Ý Mạn thực sự rất hạnh phúc, đoá đoá lắc đầu, lấy tay sờ lên bụng tỏ ý mình đã no rồi. Vậy thì đoá đoá chơi đồ chơi đi, gì phải đi rửa bát đã, được không? Giang Ý Mạn nhìn con gái, đoá đoá cũng dần quen với nơi đây, nó có thể chơi trong nhà mà không cần Giang Ý Mạn trông coi. Này, Giang Tổng, tình huống này là sao, đứa bé đó ở đâu ra vậy? Từ Phong chui vào phòng bếp, vặn hỏi Giang Ý Mạn như một bà mẹ chồng. Anh quá tò mò, nhất là cảnh vừa rồi Giang Ý Mạn đút cho đoá đoá ăn mì, nhìn không khác gì một người mẹ. Từ Phong trợn mắt há mồm, đây nhất định không phải là Giang Đại Boss mà anh ta quen biết. Sao là sao, Giang Ý Mạn vừa ngâm nga một giai điệu vừa rửa bát, tâm trạng cô đang rất tốt. Đứa nhỏ ấy, nó từ đâu tới, nó, Từ Phong hỏi, anh vốn là người nói nhiều nên không kìm được sự tò mò, hơn nữa đêm rồi mà cô còn bắt tội anh đi mua đầy đồ như vậy, cho nên anh phải có quyền biết sự thật. Con bé đối với tôi rất quan trọng, Giang Ý Mạn nói, cô đặc biệt nghiêm túc nói với Từ Phong, thật sự rất quan trọng hơn tất cả mọi thứ Giang Ý Mạn đang có từ trong mắt cô đều có thể phản ánh hết thảy. Vậy cô định làm gì? Từ Phong lại hỏi, anh là người rất tinh ý, chỉ cần nghe câu kia liền đoán ra Giang Ý Mạn và đoá đoá có quan hệ gì. Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai tôi không đến công ty, nếu có chuyện gấp anh có thể tự mình giải quyết trước. Giang Ý Mạn nói, vâng, Từ Phong xoay người rời đi. Khi đi qua phòng khách anh liếc nhìn đoá đoá lần nữa, càng cảm thấy con bé giống Bossy Đúc quá giống. Đinh, dòng, chuông cửa vang lên, Giang Ý Mạn vẫn đang rửa bát tay dính đầy dầu. Không phải đã bảo về rồi sao? Lại quay lại làm gì? Giang Ý Mạn than thở rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài, không phải Từ Phong mà là Thẩm Giai Nghị, dáng người cao lớn đang đứng đó tựa như một pho tượng, mặt không biểu cảm, vô cùng thâm trầm, có vẻ tâm tình đang không tốt. Hiên Hiên cũng đến, dì ơi, đoá đoá có ở nhà dì không? Em ấy bỏ nhà đi rồi, mọi người đều đang đi tìm em ấy. Hiên Hiên hỏi, hóa ra đoá đoá trốn người nhà chạy ra ngoài, chẳng lẽ thật sự bị ngược đãi sao? Giang Ý Mạn sắc mặt lập tức thay đổi. Hiên Hiên, con dẫn đoá đoá sang phòng khác chơi đi, dì có chuyện muốn nói với ba ba của con. Giang Ý Mạn rất độc đoán và mạnh mẽ, tuy Thẩm Giai Nghị cao hơn cô 108 vạn dặm nhưng cô vốn là một người có quyền lực, Giang Ý Mạn sẽ không bao giờ dung túng cho bất kỳ ai dám bắt nạt con của mình. Mời anh vào nhà rồi nói. Giang Ý Mạn mời khách. Thẩm Giai Nghị không nhúc nhích, anh hiện tại đang rất nghi ngờ người phụ nữ này, không rõ cô ta có mục đích gì mà lại cố ý chăm sóc con gái của anh. Tại sao đoá đoá lại tới đây? Người phụ nữ này đã làm gì đoá đoá? Anh có quá nhiều câu hỏi. Vào đi, anh cứ đứng ở đó làm gì? Giang Ý Mạn đảo mắt quay người lại, nắm lấy tay áo Thẩm Giai Nghị rồi lôi anh ta vào. Chết tiệt, ánh mắt mang theo đầy kinh tởm của Thẩm Giai Nghị rơi trên tay Giang Ý Mạn, toàn là dầu, cô ta vừa mới đụng vào bộ đồ phiên bản giới hạn của anh. Anh và Giang Vũ Phỉ có chuyện gì sao? Các người đều là người lớn, sao lại bắt nạt trẻ con? Làm cha mẹ như vậy sao được? Tôi cảnh cáo anh, sau này nếu anh còn dám bắt nạt đoá đoá, tôi sẽ bắt anh phải nếm mùi đau khổ. Giang Ý Mạn trực tiếp đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cô biết Thẩm Thị rất mạnh, cũng không biết mình có đánh nổi không, nhưng Giang Ý Mạn sẽ không sợ, ai dám làm gì con của cô sẽ cùng chết với kẻ đó, không tin thì cứ thử xem. Cô là ai? Sau khi Giang Ý Mạn nói như pháo nổ xong, Thẩm Giai Nghị chỉ lạnh lùng nhìn cô, nhẹ nói ba từ. Ba từ này hoàn toàn nắm bắt được điểm mấu chốt. Cô ta là ai? Cô ta có quyền gì mà xen vào chuyện gia đình của anh? Chuyện của Đoá Đoá và Hiên Hiên lại cần một nhân viên phục vụ lo liệu, ai cho cô ta cái quyền ấy? Giang Ý Mạn bình tĩnh lại, cô phát hiện những lời vừa nói quả thật có gì đó không ổn, vẫn chưa ai biết thân phận của cô, quan hệ của cô với Đoá Đoá và Hiên Hiên cũng rất phức tạp, cho dù bây giờ cô ở trước mặt Thẩm Giai Nghị nói cô mới chính là mẹ ruột của hai đứa trẻ, Giang Vũ Phỉ là đồ giả, e rằng Thẩm Giai Nghị chỉ nghĩ cô bị tâm thần. Ha ha ha, Đoá Đoá và Hiên Hiên dễ thương như vậy, ngay cả người qua đường cũng sẽ phỉ nhổ khi nhìn thấy cảnh anh ngược đãi trẻ con. Tôi nói cho anh biết, Đoá Đoá và Hiên Hiên không phải động vật, bọn chúng là con người, sẽ đều có suy nghĩ và tình cảm, hơn nữa chỉ là trẻ con, bọn chúng rất cần người thân bên cạnh bầu bạn, rất cần tình yêu thương. Nếu hai người không làm được thì thật không xứng đáng làm ba mẹ của chúng. Giang Ý Mạn như muốn hét lên, giọng nói như dao cứa vào tim Thẩm Giai Nghị. Ngay lúc đó, anh cảm thấy Giang Ý Mạn nói rất đúng, cô nhân viên phục vụ này biết suy nghĩ hơn Giang Vũ Phỉ nhiều. Cô nói xong chưa? Thẩm Giai Nghị vẫn bình thản, tay đút túi quần. Cho dù trời có sập xuống, anh vẫn có thể bình từ như vậy. Giang Ý Mạn sững sờ, cô mất công nói nhiều như vậy, Thẩm Giai Nghị lại có thái độ này là sao? 2 phút sau, Thẩm Giai Nghị mang theo Đoá Đoá, Hiên Hiên rời khỏi nhà Giang Ý Mạn. Khi Thẩm Giai Nghị đi ngang qua Giang Ý Mạn, Đoá Đoá lưu luyến nhìn cô, đây là tính cách của trẻ con, ai đối xử chân thành với nó thì nó nhất định sẽ đối xử chân thành lại. Đoá Đoá có chút buồn ngủ, nó nằm trên vai ba, nhìn Giang Ý Mạn. Gì, một chữ đơn giản này từ trong miệng Đoá Đoá thốt ra với giọng nói chậm rãi, nhưng cũng đủ lớn để mọi người có thể nghe rõ. Có trời mới biết Thẩm Giai Nghị yêu Đoá Đoá nhiều đến nhường nào, anh coi cô như sinh mệnh của mình. Nhưng dù vậy, Đoá Đoá cũng chưa bao giờ gọi ba ba, anh đã dạy Đoá Đoá đọc vô số lần, nhưng nó vẫn không thể nói được. Một tiếng, gì, này như một tảng đá đè lên trái tim Thẩm Giai Nghị, bước chân trở nên nặng nề đến mức không thể động đậy. Cách chương.